Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 694, Hổ Đầu Thú, 2, góc truyện audio.com, ba con hổ đầu thú này ở trước mặt người khác uy phong lẫm liệt, trong mắt hắn, trăm ngàn chỗ hở, khắp nơi đều là vấn đề. Bắt đầu đi tốc chiến tốc thắng, không dễ dàng thuần phục lại như thế nào, mục đích của ta cũng không phải thuần phục, Trương Huyền mỉm cười tiến lên một bước, mục đích của hắn là thông qua 10 lồng thú, mà không phải thuần phục man thú. Thuần phục nhiều cũng không có ý nghĩa gì. Ngược lại còn có thể giống như Tật Phong Lang trước đó, lại đuổi qua bên cạnh không đi, như vậy lại nguy rồi. Gào, hắn từng bước một tiến lên, chẳng khác nào tiến vào lĩnh vực của hổ đầu thú. Trong một tiếng giống lên, ba con đều bao vây xung quanh hắn. Hổ đầu thú có phòng ngự vô địch, lần này chắc hẳn phải rơi vào khổ chiến. Mắt Ngụy Hữu Đạo nheo lại. Đúng vậy, Giang Nam Bình gật đầu. Lại xem công kích của hắn có thể phá vỡ phòng ngự của đối phương hay không? Không phá nổi, lại chỉ có một con đường chết, ầm ầm ầm ầm, còn chưa nói dứt lời, chỉ thấy một người ba hổ đã giao đấu. Hắn, thế nào lại công kích vào bụng của hổ đầu thú, nguy rồi, Giang Nam Bình biến sắc, hổ đầu thú không giống với man thú khác, bụng ngược lại là địa phương phòng ngự mạnh nhất, nó là cố ý lộ ra điểm ấy, dụ cho người công kích. Một khi tiếp chiêu lại bị lừa, sắc mặt Ngụy Hữu Đạo cũng khó coi, man thú bình thường, bởi vì bụng tu luyện không được thông thường đều yếu nhất. Điều này đã thành quy luật, nhưng, hổ đầu thú lại khác, so với man thú khác bụng nó xuất hiện thêm một khối xương cốt trời sinh cứng rắn kiên cường dẻo dai. Chính vì vậy, nó thông thường đều sẽ coi đây là mồi thu hút người tu luyện công kích. Một khi mắc câu, chẳng khác nào đi tới gần thân nó, còn không tùy ý nó bóp nặn. Vừa nhìn người thanh niên này thuần phục Tật Phong Lang, tốc độ vừa nhanh vừa độc, cho rằng khẳng định hết sức quen thuộc đối với tập tính của man thú. Thế nào gặp phải hổ đầu thú lại phạm vào loại sai lầm cấp thấp nhất này? Tấn công bụng chẳng khác nào đang làm chuyện vô nghĩa. Vừa bị đối phương phản kích ngươi lại xong đời. Mau nhìn, hổ đầu thú chuẩn bị phản kích. Lại ở thời điểm hai người nhăn mày lại, phía dưới một người một thú đã hoàn toàn tiếp xúc. Hổ đầu thú thấy người này quả nhiên công kích bụng của nó, hưng phấn mắt tỏa ra ánh sáng, đuôi cực lớn chợt vung lên một cái, lại muốn kéo người thanh niên trước mắt qua. Ai biết còn chưa đến tới trước mặt đối phương, nắm đấm của người này đã lại rơi vào bụng của nó. Ánh mắt lộ ra một tia khinh miệt và đùa cợt, đang định dựa theo kế hoạch đã định lập tức đánh ngã đối phương, nó liền nghe được một tiếng động khẽ. Ầm, một lực lượng lớn vô cùng, dọc theo cánh tay của đối phương trào vào trong cơ thể. Hổ đầu thú vốn đang cười nhạo nhân loại này ngu si, mắt hổ thoáng một cái trợn tròn, thiếu chút nữa rơi ra khỏi viền mắt, đầu lưỡi phun ra, nước bọt ào ào chảy xuôi. Ngay sau đó vèo, một tiếng, thân hổ cực lớn dài hơn 5 thước bay thẳng tắp về khoảng không phía trước, đầu đụng vào trên lồng sắt. Ầm, một hình hổ cực lớn đập xuống lồng sắt, ầm, từ không trung ngã xuống, ngã trên mặt đất hất tung một mảng bụi bặm lớn, hổ đầu thú vùng vẫy một cái, mở miệng nôn mửa từng đợt. Nó muốn đứng lên, lại cảm thấy đau bụng vô cùng, thế nào cũng không đứng. Góc truyện audio.com Nổi, cái gì, một quyền đánh vào địa phương phòng ngự mạnh nhất của hổ đầu thú, đánh nó cũng đứng lên không nổi, bò cũng bò không được. Cái này, trong nháy mắt phía trên khán đài tất cả lặng ngắt như tờ. Hổ đầu thú lại có phòng ngự vô địch, dựa theo tình huống bình thường, lực lượng của nhân loại chỉ đủ gãi ngứa cho đối phương, lại thoáng một chút đánh đối phương thiếu chút nữa chết. Làm sao làm được, người xác định đây chỉ là một quyền, không phải một chân voi chứ. Là thiên đạo quyền, trong đám người Lưu Dương nhất thời siết chặt nắm đấm, mắt ửng đỏ. Đây là thiên đạo quyền lão sư truyền thụ cho hắn, tuy rằng giống hệt với hắn dùng, nhưng uy lực của hai người lại có sự chênh lệch lớn như trời và đất. Hổ đầu thú tông sư đỉnh phong bị một chiêu đánh bay, đầu óc choáng váng, không tìm được phương hướng. Lực lượng to lớn, sợ rằng chí tôn sơ kỳ cũng không chống đỡ được. Xem ra sau này ta phải cố gắng tu luyện, trong lòng hắn thầm hạ quyết định, gào. Không để ý tới sự chấn động kinh ngạc của mọi người, một chiêu đánh bay một con hổ đầu thú, Trương Huyền nhìn về phía hai con còn lại. Không nhìn còn tốt, ánh mắt hắn vừa đảo qua, chỉ thấy hai con này khóe miệng đồng thời giật một cái, đồng loạt lui về phía sau. Tuy rằng man thú không thông minh, lại không ngốc, con vừa rồi, là cường đại nhất trong bọn chúng, kết quả. Bị một quyền đánh bay, mở miệng nôn mửa, nhìn dáng vẻ bất cứ lúc nào cũng sẽ chết, bọn chúng lại làm sao có thể chống đỡ được. Đừng sợ, để cho ta đánh một quyền, chúng ta lại kết thúc. Nếu không các ngươi không ngã xuống, ta không có cách nào thông qua khiêu chiến. Thấy man thú được xưng là hung mãnh tự nhiên khiếp sợ đến mức lui về phía sau, Trương Huyền bất đắc dĩ một hồi, bóp bóp nắm đấm, bắt chuyện nói một tiếng. bịch, bịch, vừa dứt lời, liền nghe được hai tiếng vật nặng ngã sấp xuống. Ngay sau đó liền thấy hai con hổ đầu thú mới vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm, đồng thời nằm ở trên mặt đất chồng vó, đầu lưỡi vươn ra, nước miếng chảy ròng ròng. Gạch nối, Trương Huyền, gạch nối, mọi người, cách Trương.